ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, người mang theo vũ khí sao? 2/4, sách mới cầu ủng hộ. Cởi quần áo à, người cởi không cởi? Tần Minh hỏi một câu, giọng nói kia, lẽ thẳng khí hùng, nữ hài đôi mắt đẹp trừng lớn. Không nghĩ tới Tần Minh lại là loại người này, nhìn thấy đi không nổi, nghĩ trước khi chết cùng với nàng đến một pháo. Nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, một mặt cảnh giác, ta không cởi, được, ngươi không cởi ta cởi. Vù á, Tần Minh vừa dùng lực, đem trên người mình quần áo xé thành hai mảnh, sau đó một cước nâng lên, đạp bạo nhà vệ sinh một cây ống nước, bọt nước phun tới. Hắn đem trên tay quần áo phóng tới bên trong thấm ép. Lại đem mang tới cái kia thùng nước chứa đầy nước. Cầm, che ở trên mặt, đem trên tay ép áo vụn phục đưa cho đối phương. Hắn dẫn theo thùng nước liền hướng trước chạy. Nữ hài thấy thế, vô cùng ngạc nhiên, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều. Nàng vội vàng đi theo. Hỏng bét chính là, khi bọn hắn trở lại tầng 25 thời điểm. Liền nơi này hỏa thế cũng lan tràn ra, hỏa huế mặc dù không lớn, cũng rất là dọa người. Nữ hài mặt tái nhợt mấy phần, một mặt bất lực, làm sao bây giờ, vọt thẳng xuống dưới, không được, ta sợ. Cô bé kia lui lại hai bước, trên mặt viết đầy hoảng sợ, tin tưởng ta, không có chuyện gì. Nhìn thấy nữ hài vẫn là một bộ do dự chưa phát giác dáng vẻ, Tần Minh dứt khoát quyết định chắc chắn, đem hai người trên tay quần áo một lần nữa thấm ép một lần. Lại dùng nước đem hai người thân thể dội ép, sau đó trực tiếp chặn ngang ôm lấy cô bé kia. Tại nữ hài tiếng kinh hô bên trong, hắn nhanh chân liền hướng dưới lầu phi nước đại. Mỹ nhân vào lòng, tay kia hào cảm không được, mà lại hắn không mặc vào áo. Sâu sắc cảm thụ đến đối phương dáng vóc sung mãn, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hưởng thụ thời điểm. Xông lên a, bọn hắn đi là an toàn đường hầm chạy trốn. Nơi này không có gì có thể đốt đồ vật, mà lại có nhằm vào hỏa hoạn làm một chút phòng hộ biện pháp. Nhiều lắm là chính là thuốc dày đặc điểm. Một khẩu khí lao xuống đi 5-6 tầng. Tần Minh phụ trách chạy, nữ hài phụ trách giúp hắn bịt lại miệng mũi. Hai người phối hợp thiên y vô phùng, chính là khói đặc có chút sát phong cảnh. Không phải vậy một màn này vẫn là rất lãng mạn. Thẳng đến sương mù phai nhạt một chút, Tần Minh mới ngừng lại được. Lúc này đợi, hắn đã bị hun đầu váng mắt hoa, thở không ra hơi. Khó xử nhất chính là ôm cô bé kia, hắn bụng dưới đè vào một cái khá là mềm mại vị trí. Đoạn đường này chạy xuống là tương đương muốn chết. Mặc dù Tần Minh cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng đây là nam nhân bản tính, làm sao nhịn được. Còn tốt tưởng Khả Nhi khá là sợ hãi, giống như không có phát giác có cái gì tại đính nàng. Một đường chạy đến tầng 15, đã là an toàn khu vực. Tần Minh đem nữ hài để dưới đất, hắn thở phào một khẩu khí, vội vàng dùng chữa bệnh thánh thủ cho mình trên thân vỗ vỗ. Mới khôi phục tới, tưởng Khả Nhi CX nghiêm trọng, ghé vào bên tường điên cuồng ho khan. Tần Minh đi qua vỗ vỗ bả vai nàng. A, ta làm sao bỗng nhiên trở nên tốt tinh thần? Cô bé kia sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tần Minh. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, Tần Minh nghĩ thầm hỏng, lấy ra quá rõ ràng, nếu là nữ hài truy vấn hắn là cái gì tình huống làm sao xử lý. Kết quả tưởng Khả Nhi nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên phốc phốc cười ra tiếng, ha ha ha, người bộ dáng như cái đào than đá. Tần Minh, ngoặc kép, trước chiếu chiếu tấm gương được không? Người cũng không tốt gì. Bất quá thật đúng là đừng nói, nữ hài dung mạo xinh đẹp, coi như bị hun đen, bằng ngũ quan hình dáng, vẫn là như vậy động lòng người. Tần Minh thấy có chút tâm động, a, đây là cái gì? hắn chợt thấy nữ hài tay trên ôm một cái đen xì đồ vật. Lúc trước hắn đã chú ý rồi, nhưng khi đó tình huống nguy cấp, hắn không có quá để ý. Hiện tại nhìn kỹ, kém chút cái này đồ vật vẫn còn lớn. Hắn liền nói cô gái này nhìn qua rất gầy. Làm sao nặng như vậy? Đây là máy tính, nữ hài hồi đáp. Tần Minh sững sờ, mệnh đều nhanh không có. Ngươi còn có tâm tình ôm cái máy tính. Nữ hài nhẹ nhàng đem nó phóng tới trên mặt đất. Coi như chân bảo, đây là ta đại ca máy tính. Bên trong có công ty trọng yếu số liệu. Nếu là bị mất, Gia Gia cùng các ca ca sẽ rất nóng nảy. Nghe được cái này, Tần Minh thể xác tinh thần chấn động. Không phải là bởi vì nữ hài thiện lương đơn thuần, mà là bởi vì sự thông minh của nàng. Trọng yếu như vậy ngươi ôm máy chủ a? Ngươi tì em ôm cái màn hình ra làm gì? Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi gọi Tần Minh đúng không? Đi ra cao ốc trước, nữ hài đối với Tần Minh cười nói, nụ cười này như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Tần Minh kinh ngạc, ngươi làm sao biết rõ tên của ta? Ta đoán, ngươi tin không? Nhìn thấy Tần Minh càng thêm mộng bức biểu lộ, cô bé kia ha ha ha cười không ngừng. Đúng rồi, thân ngươi trên có phải hay không mang theo vũ khí? Vừa rồi có thứ gì luôn đặt ta? Nói xong, nữ hài em mờ xuống bị đính vị trí. Ngạch, Tần Minh lựa chọn trầm mặc. Đúng là vũ khí, còn có thể đâm người. Nhất là nữ nhân, có thể chọc ra nước tới. Đi ra cao ốc thời điểm, Tần Minh phát hiện nơi này đã tụ tập hơn 100 người. Xe cứu hỏa cũng rốt cục chạy đến. Còn duy nhất một lần tới 3 chiếc. Có 2 chiếc vây quanh cao ốc đằng sau. Đang suy nghĩ biện pháp đi lên dập lửa. Còn có một cỗ rừng ở trước cổng chính. Đang định xông đi vào cứu người. Ngoại trừ nhân viên chữa cháy. Đằng sau còn có không ít vừa rồi chạy tới cấp cứu nhân viên. Bao quát xe cứu thương. Dù sao phát sinh dạng này hỏa hoạn. Thương vong là không thể tránh được. Tràng diện phi thường hỗn loạn. Cách thật xa, Tần Minh nhìn thấy trong đám người còn có cảnh sát đang duy trì trật tự. Trong lòng của hắn lộp bộp một cái, nghĩ đến nhanh lên rời đi. Chuyến này cứu người không phải bản ý của hắn, lại dừng lại xuống dưới. Nếu là cảnh sát đến tra hắn nội tình sẽ không tốt. Dù sao sụp đổ giá trị hối đoái tiền, hắn cũng không biết rõ có phải hay không thông qua chính đáng đường tắt. Đến thời điểm bị tra ra cái nguy hiểm tính mạng đến, hắn đến ngồi xổm cục. Nghĩ đến cái này, Tần Minh cùng Tưởng Khả Nhi tạm biệt. Ngươi đi về trước đi. Ta phải đi, không muốn gây nên chú ý của bọn hắn. Ta cái này người điệu thấp. Chờ chút, có thể cho ta ngươi phương thức liên lạc sao? Tưởng Khả Nhi gặp Tần Minh muốn đi, vội vàng hỏi, đặt vào Tần Minh cứ như vậy chạy. Lần sau muốn tìm đến hắn, cũng không biết rõ muốn chờ cái gì thời điểm. Tần Minh gật đầu, hai người cấp tốc lẫn nhau thêm WeChat. Lúc này, đã có người chú ý tới bọn hắn chạy ra, lại hướng bên này chạy đến. Bên trong còn có cảnh sát cùng nhân viên chữa cháy. Tần Minh thấy thế, nhanh chân liền chạy. Tưởng Khả Nhi hướng Tần Minh bóng lưng hô câu. Tần Minh! Ta gọi Tưởng Khả Nhi. Cảm ơn ngươi. Tần Minh, ngoặc kép, không đều nói không muốn gây nên người khác chú ý sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,